Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, đếm tiền đến bong gân. Thực lực kinh tế cường đại, văn hóa thực lực thì sẽ theo cường đại, bất kể là bây giờ còn là hậu thế. Đạo lý này đều là dùng thích hợp. Cho tới nay, Trung Nguyên Vương triều thực lực kinh tế cũng thế giới là số 1. Chu bên tiểu đệ nhìn run lẩy bẩy trạng thái. Cho nên thời kỳ này Mân quốc nhân đối với Trung Nguyên Vương triều, vậy thì thật là xuất phát từ nội tâm sùng bái và ngưỡng mộ. Không khách khí nói, nhưng phàm là Tần Hiệp Đạo mang theo đám người này nguyện ý, tùy tiện ở Nam Ba Du đều có thể hàng đêm trú rể, miễn phí cái loại này. Thậm chí rất nhiều Mân quốc bởi vì cải thiện chính mình loại, còn sẽ chủ động kéo ngươi đi nhân ra trong nhà lá đầu đây. Cho nên nam hài tử đi ra khỏi nhà cũng phải cần chú ý an toàn. Không thành vấn đề. Chúng ta xây cất lâu đài thời điểm, cùng giải quyết bước xây cất một cái thư viện. Mặt ngó toàn bộ tâm hướng đại đường. Cho chúng ta đại đường phục vụ Mân quốc nhân tiến hành thu nhận học sinh. Năm nay là năm thứ nhất. Kích thước phỏng chừng sẽ tương đối tiểu. Nhưng là phía sau sẽ không ngừng mở rộng, khiến nó trở thành quốc gia của ta tối đại thư viện. Có thể chấm mút ta quốc giáo dục, Tần Hiệp Đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Mân quốc nhân ở nơi này quá trình học tập trung, khẳng định cũng có thể trộm được không ít thứ. Nhưng là nếu như mượn cơ hội này cho Mân quốc tinh anh một đời tẩy não, đối với đại đường chỗ tốt cũng là lớn vô cùng. Ghê gớm đến thời điểm liền nhiều dạy một ít Phật kinh cùng tứ thư ngũ kinh loại đồ vật. Đủ loại công nghệ kỹ thuật. Đó là tuyệt đối không dạy. Đa tạ Tần Lang Quân. Ngài yên tâm. Đại đường bái sư quy củ chúng ta đều hiểu. Này thư viện. Đến thời điểm mọi người đóng thúc tu là tuyệt đối sẽ không thiếu. Chúng ta Mân quốc những vật khác không nhiều. Nhưng là thỏi vàng đĩnh bạc lại không phải ít. Bây giờ Saburo Soga cũng có chút minh bạch kim thỏi. Bạc đĩnh coi như là Mân quốc bên trong tối được đường nhân coi trọng đồ vật. Còn lại đồ chơi, phòng trừng nhân ra cũng không thế nào hiếm. Cho dù là hiếm, giá trị cũng không thấy rất cao. Giữa song phương đều rất có thành ý. Rất nhanh, do Nam Ba Du thương gia phụ trách tiêu hóa nhóm đầu tiên hàng hóa khoản tiền liền rời đến trên bong. Tần đại ca. Đám này Mân quốc nhân, cũng quá có tiền chứ. Nhưng là tại sao ta cảm giác bọn họ nhật tử minh minh quá rất khổ dáng vẻ a? Đặc biệt là Mân quốc dân chúng bình thường, không có mấy nhà là có thể tốt ăn ngon no bụng. Nhìn trên bong lòe lòe phát quang thỏi vàng, Úy Trì Hoàn có chút hoài nghi nhân sinh. Những thứ này thỏi vàng thuần độ mặc dù không có đại đường cao, nhưng là như thế nào đi nữa cũng là vàng a. Cứ như vậy một cái dương bày ra ở trên bong. Với không cần tiền như thế, Mân quốc mỏ vàng cùng mỏ bạc trải rộng các nơi cái đảo. Khai thác độ khó so với chúng ta đại đường mỏ vàng cùng mỏ bạc phổ biến đều phải thấp một ít. Hơn nữa nhiều năm như vậy tích lũy, tài sản đương nhiên sẽ không thiếu. Hoàng kim cùng bạch ngân những thứ này, nó sức mua rốt cuộc như thế nào? Là theo sản lượng cùng hàng hóa cung ứng năng lực có quan hệ. So với như đồng dạng một cái hàng năm, Mân quốc sản xuất một cái vạn cân vàng với sản xuất rồi 1 triệu cân vàng. Như vậy hoàng kim sức mua sẽ đã hình thành thì không thay đổi sao? Trên thị trường không có nhiều như vậy hàng hóa có thể cung cấp. Như vậy hoàng kim sức mua sẽ hạ xuống. Nếu như đem quan hệ này mở rộng đến đại đường cùng Mân quốc, tình huống thì càng tốt hiểu. Chúng ta đại đường năng lực sản xuất tương đối phát đạt. Trên thị trường đồ vật tương đối nhiều. Nhưng là hoàng kim sản lượng tương đối thấp. Cho nên hoàng kim sức mua là cao vô cùng. Mà Mân quốc chính là vừa vặn ngược lại. Cho nên những thứ này thỏi vàng, chúng ta cảm thấy giá trị ngẩng cao. Có lẽ ở Mân quốc mắt người chung, cũng chính là như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, thỏi vàng là trong núi đầu tùy thời có thể khai thác. Dùng hết rồi tiếp tục lái hái. Mở rộng khai thác kích thước là được. Nhưng là chúng ta cung cấp những thứ đó, bọn họ nhưng là không có cách nào sinh sản. Ở khác nơi cũng là không có cách nào mua được. Ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Tần Hiệp Đạo lo lắng Úy Chỉ Hoàn đám người này bị những tiền tài này cho ăn mòn bản tâm, cho nên nhiều giải thích một chút. Tần đại ca nói đúng, kim ngân bản thân chỉ là một nhóm nút, không thể ăn cũng không thể uống. Mấu chốt nhất hay lại là vật chất muốn phong phú mới được. Đương nhiên á, kèm theo chúng ta tiền vàng, ngân tệ xuất hiện, cùng với đủ loại mua bán phát triển. Đến thời điểm sử dụng tiền vàng cùng ngân tệ cũng có thể từ Mân Quốc đợi mỗi cái phiên bang trúc quốc mua được đủ loại đồ vật. Hơn nữa, do với quốc nội đối tiền nhu cầu đang không ngừng gia tăng, chúng ta có thể sử dụng một ít ý nghĩa không lớn bao nhiêu vật liệu đổi đến lượng lớn kim ngân. Cũng coi là một vốn bốn lời sự tình. Ta phỏng chừng chờ chúng ta trở lại Trường An thành sau đó, muốn đi hải ngoại phát triển mua bán thương gia, lập tức sẽ nhiều lên. Trình Sử Mặc tương đối chững chạc một chút, cũng cho Úy Chỉ Hoàn giải đáp nghi vấn giải thích rồi xuống. Bây giờ đại đường tiền cung ứng năng lực theo không kịp phát triển kinh tế tốc độ. Nếu như không phải đại đường hoàng gia ngân hàng kịp thời bắt đầu đúc tiền vàng cùng ngân tệ, rất nhanh thì đại đường sẽ xuất hiện đồng hoàng. Đây đối với đại đường phát triển kinh tế mà nói, là có lớn vô cùng tổn thương tác dụng. Bất quá bây giờ được rồi. Có Mân Quốc cái này giá rẻ thỏi vàng, đĩnh bạc cung ứng sản địa. Chúng ta chỉ cần đem gương, đồ sứ các thứ chuyển vận tới buôn bán, là có thể tùy tiện đạt được số lớn kim ngân. Này vừa có thể tiến một bước xúc tiến tự chúng ta liên quan sản nghiệp phát triển, cũng có thể đổi về hải ngoại rất nhiều đặc sản. Ý nghĩa tuyệt đối là không tầm thường. Tần Hiệp Đạo vẫn luôn tự cấp mọi người quán thâu hải mậu ý nghĩa trọng đại quan điểm. Từ hậu thế lịch sử đến xem, bất kể là Tây Ban Nha hay lại là Bồ Đào Nha, hay hoặc là Đại Anh Đế Quốc, vốn là cũng không phải là cái gì quốc thổ diện tích rộng lớn nước lớn. Nhưng là bằng vào hải mậu, bọn họ thu được lợi ích to lớn, từ đó làm cho mình trở thành lúc ấy trên thế giới không nhiều cường quốc. Đại đường mặc dù bây giờ cũng đã là trên thế giới cường quốc, nhưng là nếu như có thể từng bước phát triển hải mậu lời nói, như vậy thì thật có thể có cơ hội để cho dân chúng sinh hoạt nâng cao một bước. Chỉ không hề ngừng bóc lột còn lại phiên bang trúc quốc, đại đường dân chúng bình thường mới có cơ hội qua tài trí hơn người sinh hoạt. Hậu thế Tây phương những thứ kia quốc gia tại sao có cao phúc lợi, thời gian trải qua thoải mái như vậy, còn không phải là bởi vì nhân gia ở năm xưa liền thông qua thực dân địa các loại phương pháp đã hoàn thành tài sản tích lũy, thực hiện chỉnh cái quốc gia tiến bộ. Cho nên hậu thế thì có tư bản gặm lão a. Tần Hiệp Đạo hy vọng đại đường trăm họ hậu thế cũng có thể có cơ hội gặm lão. Lúc trước nghe Tần đại ca nói cái gì đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, ta còn không có cảm giác gì. Bây giờ nhìn lại, lời nói này thật sự là quá có đạo lý a. Nếu như không phải tự mình đến quá Mân Quốc, ta là thế nào cũng không cách nào tưởng tượng nơi này sinh hoạt là cái dạng này. Kim ngân ở chỗ này tầm quan trọng lại so với đại đường thấp hơn nhiều như vậy. Chúng ta đường nhân đi tới nơi này, chỉ cần không cân nhắc tha hương nơi đất khách quê người cảm giác nhớ nhà, thời gian tự hồ có thể trải qua rất thoải mái a. Đám này Mân Quốc nhân, hoàn toàn chính là coi chúng ta là thành tối tôn quý khách. Phòng gì ái cũng không nhịn được phát ra cảm khái, mấy ngày nay, quá nhiều chuyện đổi mới hắn tam quan. Đặc biệt là tối ngày hôm qua, hắn nhưng là chân chính hưởng thụ thêu hoa mắt đãi ngộ a. Gạch dưới bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.